Chương 805, điểm bên ngoài ồn ào náo động. Đặc biệt lớn tin tức vĩ đại hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ tại mới khôi lối đế quốc bị ám sát một đứa nhỏ phát báo cơ trong tay báo chí, lớn tiếng tại đầu đường la lên, phảng phất phê thuốc kích thích đồng dạng. Đứng ở bên cạnh hắn chính là mặt khác một nhà báo nghiệp đứa nhỏ phát báo, hắn đồng dạng cầm trong tay báo chí, không ngừng lay động. Phụ trương đế quốc cùng mới khôi lối đế quốc quyết liệt tuyên chiến sắp đến, mặc dù tại xỉ dịch dạng này thành thị bên trong, báo chí đã trở nên không còn như vậy được người hoan nghênh, nhưng tại hàng hai thành thị, thậm chí là tam tuyến trong thành thị, báo chí vẫn như cũ là rất nhiều người thu hoạch thời sự tin tức chủ yếu phương thức. Cứ việc TV đã cực kỳ giá rẻ, nhưng thời đại này vượt qua thật sự là quá lớn, vẫn là có vô số người nghèo. Theo không kịp thời đại này tiến lên bộ pháp xem báo hoàng đế bệ hạ tại mới khôi lối đế quốc diễn thuyết lúc gặp chuyện kẻ tập kích đại bộ phận là mới khôi lối đế quốc ma pháp sư ngã tư phố một bên khác, đồng dạng có đứa nhỏ phát báo đang ra sức la lên. Mỗi bán đi một phần báo chí, bọn hắn liền có thể thu hoạch được một cái tiền đồng tiền lương, đối với bọn hắn tới nói, đây đã là so sánh không nhỏ thu nhập. Nghèo khổ trong gia đình, rất nhiều hài tử đều dựa vào loại phương thức này đến là cha mẹ của mình tiết kiệm chi tiêu. Bọn hắn buổi sáng ra bán báo chí đưa sữa bò, làm công kiếm được một chút tiền, liền có thể tại lúc chiều đi trường học bên trong học tập một chút kiến thức hữu dụng. Hệ lạn khi xa xôi địa khu, giáo dục bắt buộc phổ cập là có hạn độ. Dưới tình huống bình thường, đại đa số tam tuyến thành thị bên trong, bọn nhỏ đều là buổi chiều lên lớp, để trên buổi trưa làm việc ngoài giờ. Bọn hắn học tập đồ vật cũng đều là thiên hướng về thực dụng, rất nhiều hài tử đều trực tiếp học tập kỹ thuật, còn có văn tự cùng cơ sở toán học, tốt nghiệp về sau liền trực tiếp đi nhà máy chế ta cờ, ngoại trừ chính quy hệ lạn hiệu nhật báo, xí dịch nhật báo, đế quốc tình hình chính trị đương thời loại hình báo chí, thiên hướng về mánh lưới còn có giải trí báo chí, tại cờ dít gặp chuyện cái này tin tức trọng đại bên trên, liền lộ ra 10 phần tiêu đề đảng. Cho nên, ma pháp báo đứa nhỏ phát báo kêu đồ vật liền cực kỳ ý vị sâu xa, mau đến xem a ma pháp sư ám sát cờ dít bệ hạ, tương lai ma pháp sư đến tuột cùng đi con đường nào, kinh thiên bí văn hoàng đế bệ hạ vờ y ma là ma pháp sư địa vị hoặc thành nghi vấn. Một cái khác đứa nhỏ phát báo cầm trong tay chính là đại thời đại, loại này trên báo chí nội dung càng hợp lương giai tầng khẩu vị, lượng tiêu thụ trên QNZ cực kỳ khả quan. Cờ dít bị ám sát vẹn vẹn đi qua một buổi tối, toàn bộ hệ lãn hiệu đế quốc liền như là nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Khả năng này là ma pháp đại lục phản công ma giới đến nay, trên vùng đất này bộc phát lớn nhất tin tức. Khắp nơi đều là nghị luận hoàng đế bệ hạ gặp chuyện người, rất nhiều địa khu thành vệ chỗ đều nhận được du hành xin. Lòng đầy căm phẫn bình dân hy vọng đế quốc đối mới khôi lối đế quốc tuyên chiến, bọn hắn yêu quý hoàng đế bệ hạ không thể xâm phạm. Đầu sỏ còn có chính trị gia nhóm QNZ đang tính toán, một trận chiến tranh đối hệ lạn hiệu đủ loại chỗ tốt. Hệ lạn hiệu đế quốc thủ đô Sijit, đế quốc quảng trường góc đông nam, trên ngàn mét vuông to lớn tinh thể lỏng quảng cáo trên màn hình, một tóc quan Mỹ người nữ chủ trì một mặt nghiêm túc liên tuyến, bản đài như vậy sự tình liên hệ thủ tịch thời sự phân tích viên Mạ Vĩnh tiên sinh, ngài đối cái này ác tính sự kiện cách nhìn là căn cứ thị trường chứng khoán phán đoán. Chiến tranh buộc phát xác suất đạt tới 93% trở lên, ta có thể cực kỳ phụ trách nói, Ukraine buộc phát chiến tranh đều không kỳ. Quái! Ống kính hoán đổi, một bên khác tình hình chính trị đương thời bình luận viên quần áo thể diện, chậm rãi mà nói, căn cứ nội bộ tin tức, phía Tây Nam mặt quân đã động viên, phía Đông Nam mặt quân một bộ phận ngay tại hướng Tây điều động. Ta không biết đạn đạo bộ đội tình huống, bất quá một khi chiến tranh buộc phát, bọn hắn lúc nào cũng có thể tham chiến. Điểm này tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Hắn nói làm như có thật, thật giống như thật biết đế quốc quân đội bố trí tình huống đồng dạng. Như vậy Mạ Vĩnh tiên sinh, ngài dự đoán, chiến tranh kết quả hoặc là nói khôi lối đế quốc có thể kiên trì bao lâu? Người chủ trì đương nhiên không chê chuyện lớn, mở miệng hỏi ra đã sớm chuẩn bị xong bản thảo. Lão bình luận viên lời thề son sắt nói, tối đa một tháng. Chiến tranh thắng bại đã không cần đi suy đoán. Ta cảm thấy mới khôi lối đế quốc có thể kiên trì 20 ngày đã là rất không tệ chiến tích. Chiến tranh sẽ rất nhanh kết thúc, ta càng lo lắng chính là trận chiến tranh này đối phương diện kinh tế ảnh hưởng. Người chủ trì không có lãng phí nửa chút thời gian, tại thích hợp thời điểm đánh gậy đối phương nói hiệu nói vượng, cảm tạ Mạ Vĩnh tiên sinh phía dưới, là bản đài phóng viên tại phía trước, đối với khôi lỗi đế quốc bình dân phỏng vấn chiến tranh sẽ ở 24 giờ bên trong buộc phát, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Mà lại, không có người quan tâm quá trình chiến tranh, tất cả mọi người tại quan tâm là chiến tranh kết thúc về sau các loại phúc lợi. Ngay tại một cái giờ trước, hệ lạn cư xì dịch cổ phiếu trung tâm giao dịch, toàn bộ mâm lớn điên cuồng phát ra 3%, đây là ma giới chiến tranh bắt đầu đến nay, thị trường chứng khoán lớn nhất ngày lẻ tốc độ tăng. Nói cách khác, tại hoàng đế bị ám sát, chiến tranh khả năng buộc phát trong vòng mấy tiếng, trên thế giới này tài phú, chống rông tăng trưởng hơn 2.000 ức hệ lạn hiệu kim tệ. Cơ hồ tất cả mọi người tại mong mỏi chiến tranh bộc phát, dạng này bọn hắn liền có thể mua sắm mới chiến tranh công trái, đem mình dự trữ lại tăng thêm một chút. Mà những thương nhân kia còn có đám cự đầu, lại có thể thu hoạch được mảng lớn thổ địa, mở đến không hết nhà máy, thu hoạch được đầu tư khoản hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Đúng vậy, chiến tranh tại hệ lạn hữu nội bộ đế quốc không phải một trận chính trị trò chơi, mà là một trận hoạt động thương nghiệp tất cả mọi người đang chờ phát tài, trong mắt bọn họ. Đây chính là một phen làm ăn. Rốt cuộc, không có so cái này càng thêm kiếm tiền mua bán. Đế quốc đối ngoại khuyết trương còn chưa từng bại, mỗi một cuộc chiến tranh đều mang ý nghĩa vô số vào nghề thời cơ, nhiều không kể xiết chiến tranh lợi nhuận, còn có nhất làm cho người động tâm cơ hồ số không nguy hiểm tỷ lệ hồi báo. Chỉ cần tùy tiện nhìn xem những cái kia tràn vào ngân hàng, hỏi thăm chiến tranh công trái bình dân, chỉ cần tùy tiện nhìn xem những cái kia tại thị trường cổ phiếu bên trong. Điên cuồng mua sắm lấy quân công dầu hỏa loại cổ phiếu người đầu tư, chỉ cần tùy tiện nhìn xem những cái kia gom góp tài chính, chuẩn bị nhận chủ kinh doanh khu vực phú hào các quý tộc liền biết một cái đế quốc đi đến khuyết trường con đường về sau, liền căn bản không có khả năng hoàn toàn dừng lại. Dạng này quật khởi đế quốc, không phải tại khuyết trường trong chiến tranh, liền là tại chuẩn bị khuyết trường chiến tranh con đường bên trên. Mãi cho đến vô địch thiên hạ, hoặc là mãi cho đến diệt vong. Bất quá tin tức tốt là hệ lạn cứ càng tiếp cận với vô địch thiên hạ, cờ dít cũng tìm được càng xa xôi khuyết trường mục tiêu. Tại náo động khắp nơi bên trong, hệ lạn hữu lại một chiếc bầu trời chiến hạm tại người lùn thành thị thiết lô bảo hoàn thành, chiến tranh trong mây đen, thân thể khổng lồ của nó chậm rãi lên cao, màu trắng mạn thuyền hiệu 21 hết sức tươi sáng.